Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1885, hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Mọi người tất cả đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa phía trước khúm núm, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Vì sao chỉ chớp mắt chủ động tiếp nhận khiêu chiến? Đến cùng chơi cái nào vừa ra? Chí năng chiến xa trộm vui lên. Tô Nghĩa vẫn là cái kia Tô Nghĩa a. Tới đi, xem ngươi biểu diễn. Cổ tao có chút lo lắng. Tô Nghĩa rõ ràng chính là muốn giáo huấn Tằng Anh Loan tiết tấu a. Tằng Anh Loan một khi đáp ứng, ắt gặp lăng nhục. Tuy nhiên Tằng Anh Loan đã làm sai trước, nhưng tất cứu là tộc nhân của mình. Cổ tao không đành lòng nhìn lấy Tằng Anh Loan thê thảm xuống tràng. Đang định khuyên nói một chút thời điểm, Tằng Anh Loan lại hưng phấn nói: "Tô Nghĩa, đây chính là chính ngươi đáp ứng. Đợi lát nữa đem ngươi đả thương, ngươi cũng không thể oán niệm ta." Xong, cổ tao thật sâu thở dài một tiếng. Tằng Anh Loan cái này đại ngốc tử, thì nhìn không ra Tô Nghĩa đang cho hắn đào hố, còn đặc biệt đần độn đi đến một bên nhảy. Người nào có thể cứu được? Đáng đời. Cổ tao thầm thầm mắng một câu. Lão giả áo xám ánh mắt hơi hơi lóe lên, vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Kỳ thật, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Nghĩa thực lực chân chính phải chăng cùng truyền ngôn một dạng. Nếu như Tô Nghĩa thật có tô thần tiềm lực, như vậy bọn họ ngược lại là có thể cân nhắc cùng Tô Nghĩa liên thủ. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, thản nhiên nói, nếu là giao đấu, xuất hiện tổn thương không thể tránh được. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Mặt khác, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Không muốn bởi vì ta là trưởng bối thì thủ hạ lưu tình. Thảo, Tằng Anh Loan tâm lý cái kia tức giận a. Tô Nghĩa rõ ràng không có hắn lớn, lại luôn dùng một bộ ông cụ non giọng điệu giáo huấn hắn. Thực sự quá ghê tởm. Tằng Anh Loan nhịn không được, tức giận gầm thét lên. Tô Nghĩa, ra tay đi. Tô Nghĩa ngoác ngón tay, khiêu khích nói, vẫn là ngươi động thủ trước đi, nếu không ở đây thì không có cơ hội. Móa, Tằng Anh Loan muốn tức điên, điên cuồng hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tới gần thời điểm, tay phải thành quyền, trên đó xông lên một đoàn màu vàng đất vầng sáng, ngưng tụ về sau, nắm đấm cấp tốc bành trướng, giống như bóng rổ lớn nhỏ. Chợt, một mảnh sắc bén quyền phong chỗ ngồi cuốn về phía Tô Nghĩa, thổi đến quần áo của hắn ào ào rung động. Đối mặt cái này hung mãnh một quyền, Tô Nghĩa trên mặt không có một gợn sóng, hơi nhếch lên trên khóe miệng thậm chí lộ ra một vệt mỉa mai sắc thái. Tựa hồ căn bản là không nhìn trúng một quyền này, còn muốn trang bức, gục xuống cho ta. Tằng Anh Loan giữ tợn cười một tiếng, cầm quyền đánh vào Tô Nghĩa trên lồng ngực. Quanh một tiếng vang rền, đã thấy Tằng Anh Loan trên nắm tay bao khỏa hoàng mang trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Tô Nghĩa thì đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trên mặt không hề bận tâm. Tê, lão giả áo xám bọn người hít sâu một hơi, trong mắt một mảnh kinh hãi. Dùng nhục thân ngạnh kháng cường lực một quyền, lại lông tóc không tổn hao gì. Tô Nghĩa nhục thân phòng ngự quá kinh khủng. Cái này, chấm ngoặc kép. Tằng Anh Loan trợn tròn mắt, vừa mới một quyền, lực đạo giá trị tiếp cận 10 vạn kilo tầng thứ. Tăng thêm linh khí hỗ trợ, uy lực 10 phần to lớn, nhưng là, chẳng những không có dung chuyển Tô Nghĩa mảy may, ngược lại là quả đấm của hắn ẩn ẩn có chút đau. Cảm giác kia, liền tựa như không phải nện ở người trên thân thể, càng giống đập vào một khối trên miếng sắt. Hắc hắc, phía dưới đến phiên ta. Tô Nghĩa đột nhiên hí ngược một tiếng, bắt lại Tằng Anh Loan trên cổ tay. Tằng Anh Loan sợ hãi cả kinh, ra sức phản kháng, nhưng là tuyệt vọng phát hiện, vô luận như thế nào dãy dụa, đều là phí công. Gia hỏa này đang giả heo ăn hổ, hắn nhất định là một cái tuyệt đỉnh lực tu cường giả. Tằng Anh Loan ý thức được điểm ấy, trong mắt tràn ngập sợ hãi, đang định nhận thua thời điểm, thân thể đầy ánh sáng, bay đến giữa không trung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.